Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhà Lai ngồi đối diện với anh, nói một cách vô cảm. Lúc này, anh đang đắp chiếc chăn mà cô vừa mới đưa cho anh, ngồi thẳng thắn trên sàn nhà để chịu sự tra khảo. Dù anh là một con rồng, nhưng A Lai vẫn không nhịn được mà đối xử với anh như một cậu bé lạc lối. Anh kéo chăn chặt hơn một chút, trả lời nhỏ nhẹ. Los, sau khi ghi nhớ tên, A Lai lại hỏi, anh có số liên lạc của bố mẹ không? Hay là các bạn rồng liên lạc với nhau như thế nào? Gọi một tiếng hay là sóng não gì đó? Nghe câu hỏi của cô, Los lần đầu tiên tỏ ra không hiểu, nhíu mày nói. Tôi đã 20 tuổi rồi, năm nay là năm đầu tiên của thời kỳ trưởng thành của tôi. Nghĩa là không cần phải tìm bố mẹ anh. Tình huống này có chút buồn cười, chàng thanh niên trước mặt trông có vẻ cùng tuổi với A Lai. Thậm chí còn trẻ hơn cô một chút, nhưng do khác loài, A Lai cũng không hiểu rõ rồng trưởng thành có khả năng sống độc lập hay không, hay nói cách khác là có quyền yêu cầu người khác ăn thịt mình hay không. Được rồi, không nói cũng không sao, tệ nhất cô có thể yêu cầu hội sinh vật học để họ giúp đưa con rồng không rõ nguồn gốc này trở về. Los như thấu hiểu suy nghĩ của cô, bất ngờ nói một câu. Thành phố cô ở không có cấp độ cao. Hội sinh vật học không có quyền can thiệp vào hành vi của tôi. Hóa ra anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng. A Lai mơ hồ cảm thấy mình sắp gặp rắc rối lớn. Lúc này cô mới nhìn rõ giữa mái tóc mềm mại đen của Lof có một viên ngọc treo tai, phát ra ánh sáng xanh lục, lấp lánh xuất hiện dưới vành tai phải. Làm cho khuôn mặt tuấn tú của Lof thêm một chút quyến rũ. Nhưng bây giờ không phải lúc để ngắm nhìn vẻ đẹp. Bây giờ là lúc cần phải hỏi hàng vạn câu tại sao. A Lai ho khan một tiếng nói. Hỏi một chuyện không quan trọng, trong thành phố có nhiều người như vậy, sao anh lại chọn rơi xuống ban công của tôi? Cô muốn làm rõ chuyện này làm sao lại rơi vào đầu mình? Tôi chọn ngẫu nhiên, giọng nói của Los giống như mảnh sứ vỡ, trong trẻo mà có chút khàn khàn. Cô là người đầu tiên tôi nói chuyện kể từ khi tôi sinh ra. Trước đây anh chưa bao giờ gặp con người, vì ngạc nhiên, cô không cố ý nâng cao giọng nói. Los lắc đầu, không. Tôi chỉ thấy người qua sách và màn hình. Cũng đúng, nơi rồng sinh sống có ranh giới nghiêm ngặt. Chỉ có một số ít người sẽ đến những khu vực đó để học tập và sống. Phần lớn mọi người sẽ chọn sống cùng với những sinh vật có ý thức lãnh thổ không mạnh mẽ lắm. Các bạn rồng trưởng thành rồi có thể đi lang thang khắp nơi như vậy sao? A Lai ước lượng khoảng cách từ thành phố rồng đến đây. Xa như vậy, anh bay mất bao lâu? 2 ngày, anh, trông không giống, cô không biết nên đánh giá thế nào. Sau một hồi cuối cùng cũng nói ra một câu. Cũng khá là nổi loạn, không sợ gia đình anh lo lắng à? Sau khi hỏi xong, cô ngay lập tức nhận ra mình đã hỏi một câu không mấy thông minh. Rồng không có nguy hiểm, Los nói một cách bình thản, chỉ đơn giản là trình bày một sự thật đơn giản. Chúng có khả năng phá hủy mọi thứ bằng ngọn lửa và khả năng tự chữa lành. Không có sinh vật nào trên thế giới sẽ muốn đối đầu với rồng. Hơn nữa, rồng có dòng máu cao quý hơn còn có quyền lực tối cao, có thể ra lệnh cho những sinh vật cùng loài khác. Nghĩ đến những điều này, A Lai thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy việc này phức tạp hơn cô tưởng tượng. Nếu Los dùng móng vuốt nắm lấy đầu cô, bắt cô ăn thịt anh ta thì sao? A Lai không khỏi nổi da gà, ánh mắt lại rơi vào làn da trần trụi của anh, mịn màng trắng nõn, hình như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lặng lẽ giơ tay tát mình một cái, lần cuối cô bị mê hoặc như vậy là khi xem một buổi biểu diễn người cá ở thủy cung. Cuối chương trình một người cá đuôi xanh hát một bài hát, quay đầu cô đã rỗng túi. Los thấy A Lai tự nhiên tát mình một cái, ngơ ngác nhìn cô, không lên tiếng lùi lại nửa bước. Được rồi, A Lai chú ý đến động tác của anh, mí mắt giật giật. Nếu anh nhất quyết muốn ở lại đây cũng không còn cách nào, tôi sẽ không đuổi anh đi. Nhưng, ở lại lâu dài không phải là giải pháp tạm thời, chờ ngày mai cô sẽ tìm cơ hội khác xem có thể gửi anh đi không. Tôi đã nói chỉ cần cô ăn, dừng lại, cô vội vàng tiến lên bịt miệng Los, xin anh hãy làm ơn, ít nhất chúng ta tối hôm nay không bàn về chuyện này. Nếu tiếp tục nói về vấn đề ăn uống, cô thực sự sẽ nổi giận. Los bị A Lai bất ngờ bịt miệng, trong nháy mắt mở to mắt, lông mi rung động. Chưa kịp A Lai phản ứng lại biểu cảm này có ý nghĩa gì, cô cảm nhận được trong lòng bàn tay có một dòng nhiệt ấm áp và ẩm ướt chạy qua, móc móc trong lòng bàn tay. A Lai như một con mèo bị dọa, nhanh chóng rút tay về, lùi về góc phòng cảnh giác nhìn Lốt hỏi. Anh liếm tôi làm gì? Kiến thức còn sót lại trong đầu liên tục hiện lên, A Lai cố gắng hết sức tìm kiếm câu hỏi. Rồng có ăn thịt người không? Trong đó, cô chưa kịp tìm ra câu trả lời, Lốt lại liếm môi mình, vẻ mặt ngây thơ, như thể hoàn toàn không thấy nỗi sợ hãi trong mắt người đối diện. Trước đây tôi không biết, hóa ra mùi vị của loài người là ngọt. Vậy thì sao? A Lai hét lên hỏi câu này, sợ rằng giây tiếp theo anh sẽ biến thành con rồng lớn có răng nanh lao về phía cô. Trái tim cô đập nhanh quá, thính giác của rồng gấp 2 đến 3 lần của con người, Lốt sờ mũi mình hỏi. Tôi làm cô sợ hãi à? Xin lỗi, tôi chỉ tò mò. Lốt dịu giọng mềm mại, khoảnh khắc cô tiến lại gần. Anh lần đầu tiên ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào như vậy, dưới da máu chảy mạnh, dường như ngay cả xương cũng ngọt ngào. Con người là sinh vật tham lam và thơm phức, Lốt nghĩ như vậy. Để đảm bảo an toàn, A Lai hỏi một câu. Này, trong thực đơn của rồng có một con người không? Không, Lốt trả lời nghiêm túc. Chúng tôi không giống như con người, không phải cái gì cũng ăn. Dù lời nói có hơi khó nghe, nhưng chỉ là hiểu lầm một trận. Cô có phần bớt lo lắng, hít một hơi sâu sau đó đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng đã lặn, thời gian đã đến nửa đêm. Cảm giác mệt mỏi sau khi nhận ra muộn màng nhanh chóng tràn ngập A Lai, cô ngáp một cái quay người hỏi. Lốt, anh có mệt không? Không, anh trả lời thành thật, nhưng tôi mệt rồi. Đồng hồ báo thức đặt vào lúc 7 giờ sáng, có nghĩa là thời gian ngủ của cô chỉ còn lại chưa đầy 6 tiếng. Anh cũng thấy đấy, nhà tôi chỉ có một cái giường, chỉ có một tấm chăn. Nếu anh không muốn ngủ trên sàn nhà, chỉ có thể ngủ bên cạnh tôi. A Lai lê chân từ từ di chuyển về phía giường, ngã xuống giường và chôn mặt vào gối, giọng nói nghe như từ dưới lòng đất. Tôi đi ngủ trước, nếu anh mệt thì lên ngủ. Sau đó, cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nhắc nhở. Đừng làm phiền tôi, cách chương.